Chương 2071 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần khí nhiệm vụ. Chính là không túng, chính là cứng cứng, cho thể diện mà không cần, vậy thì không cần cho mặt, một lời không hợp, Lý Nguyên Bá liền ra tay, hơn nữa, toàn bộ sức mạnh bạo phát, tầng tầng nghiền ép, toàn bộ yêu tộc trong lòng chiến sĩ đều là rùng mình, nói, nghe quá nóng nảy chứ. Trên bầu trời một đạo xẹt qua hư không vung gốc dây nhỏ rơi xuống, trực tiếp nổ vang tên kia thần sứ đỉnh đầu, yêu tộc chiến sĩ đều mở to hai mắt nhìn, tên kia thần sứ trên người áo bào nhếch nhếch nổ vang, tóc dài bay ngang, hai mắt hơi một đài, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, nói, kỳ hư. Hạng giáo, túi cơm, không biết tự lượng sức mình, chỉ bà ngươi cũng muốn thương tổn ta nửa sợi lông. Tiếng nói vừa dứt, T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trong tay thêm ra một mặt con dấu dáng dấp đồ vật, con dấu chìm xuống, hướng bầu trời đột nhiên quanh một cái, gây ầm ầm. Hư không nổ vang, thiên địa xoay tròn điên đảo, Long Phi bọn họ cảm giác cũng còn tốt, thế nhưng... Lý Nguyên Bá cảm giác như là một tầng dày nặng cực kỳ bầu trời nghiền ép như mình, hơn nữa không cách nào chống đối, lập tức thiên linh liền mi tâm căng thẳng, lập tức thân hình của hắn hơi động, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi, Hàng Long nói thẳng, kẻ phiên thiên thần ấn. Yêu tộc chiến sĩ mi tâm căng thẳng, kẻ to con gặp nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Trong tay hắn pháp bảo là cái gì? Quá mạnh mẽ. To con, nguy hiểm. Lý Nguyên Bá không có bất kỳ lùi bước, nặng nề hống ra một tiếng, nói, kẻ quả ngươi là cái gì đồ vật, coi như là thiên, lão tử cũng đánh tan hắn. Trong tay cự linh thần phủ một trận điên cuồng chém, chém ra 18.000 nói búa phong, thần sứ cười lạnh một tiếng, nói, kẻ tùy ý ngươi ngàn tỷ sức chiến đấu, ở chỗ này dấu ấn trước mặt cũng là uổng phí. Thật sao? Ngay trong nháy mắt này, một đạo thanh âm lạnh như băng ở hắn nghển ngãng vang lên, thần sứ tròng mắt rụt lại như râu, sắc mặt kịch biến, ê ngươi ngươi. Ngươi ngươi ngươi, thần sứ âm thanh rung rẩy, trong lòng hàn ý bay lên, hắn liền phía sau người cái gì là xuất hiện cũng không biết, có thể thấy được. Tu vi của người này mạnh bao nhiêu, y khà khà. Như quỷ khắp bình thường tiếng cười lạnh, thiên linh hai trảo chìm xuống, chất phát lớn quỷ mạch quyết lực lượng đột nhiên bạo phát, đâm hướng về thần sứ trong thân thể, tốc độ quá nhanh, căn bản không cho thần sứ thời gian phản ứng, phiên thiên ấn chỉ có thể đối phó Lý Nguyên Bá. Muốn thu hồi đã không kịp, thiên linh hai tay như lợi trảo bình thường đâm vào thần sứ trong thân thể, âm trầm cười nói, nghe xuống địa ngục đi. Vù. Mạnh mẽ hóa đá sức mạnh ở thần sứ trong cơ thể bạo phát, thần sứ không chịu nổi, thân thể không ngừng rung rẩy, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ không ngừng sơ cứng, hắn không cảm giác được nhịp tim đập của chính mình, không muốn. Trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá phá thiên mà ra, trong tay cự linh thần phủ một trảm y âm. Thần sứ thân thể chia làm hai nửa, phiên thiên ấn từ giữa bầu trời rơi xuống, thiên linh một cái tiếp được, vứt cho Long Phi sức mạnh một khống, nắm trong tay, nhìn thần ấn khẽ mỉm cười nói, kẻ thượng thần thí cấp bậc đồ vật, không sai. Ngay vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được phiên thiên ấn. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động chủ thần khí nhiệm vụ. Ta cọ sát. Chủ thần khí nhiệm vụ. Nghe vào cùng cao to trên, rất trâu bò à. Long Phi nội tâm không khỏi trở nên hưng phấn, muốn nói chủ thần khí. Hắn ngoại trừ Long Quang ở ngoài sẽ không có, Long Quang biến thành tu luyện không gian, xác thực nói hắn hiện tại là một cái phát ra hình chủ thần khí đều không có, nếu như chiến vô song đem chủ thần khí thiên thần thuẫn lấy ra, hắn hết thảy công kích khả năng đều vô dụng, đột nhiên xuất hiện chủ thần khí nhiệm vụ để Long Phi trong lòng mừng như điên, nhiệm vụ đẳng cấp, sơ cấp, nhiệm vụ thời gian. Không hạn. Quét thưởng, chủ thần khí một cái. Nhiệm vụ miêu tả, thu được 20 kiện thượng thần khí, đồng thời đem thượng thần khí dung hợp. Cọ sát. 5S cấp nhiệm vụ, lần thứ nhất gặp phải à, nhưng là 20 kiện thượng thần khí, ta từ nơi nào là mà. Long Phi nhìn nhiệm vụ miêu tả trong lòng lại là căng thẳng, 20 kiện thượng thần khí à, thượng thần khí không phải là thứ tầm thường. Mà là thần khí bên trong đỉnh cao cực phẩm, muốn có được một cái đều là tất cả khó, muốn tập hợp 20 kiện càng là so với lên trời còn khó hơn, may là nhiệm vụ này không hạn thời gian, không phải vậy mà nói tuyệt đối không xong, ngay khi Long Phi đắng bức thời điểm, xa xa 17 tên thần sứ đồng loạt rơi xuống, hơn nữa. Bọn họ trong tay tất cả đều nắm một cái khác với tất cả mọi người thần khí, hoặc là tỳ bà, hoặc là cầm, lại hoặc là một cái tán. Đủ loại, điều này làm cho Long Phi không khỏi nghĩ đến kiếp trước điện ảnh bên trong thế giới thiên đình thần tướng. Bọn họ không ít người nắm đồ vật cũng là tương tự, mặc kệ những này thần khí là cái gì, nói chung, hiện tại bọn chúng tất cả đều là Long Phi. Long Phi bắt đầu tà ác nở nụ cười, hệ 20 kiện thượng thần khí liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên phát hiện nhiệm vụ này quá đơn giản, nơi này thì có 18 kiện, ha ha ha. Tình tiết trong phim đột biến, trước một giây Lý Nguyên Bá còn nguy hiểm tầng tầng, sau một giây thần sứ sẽ chết, đại não đều có chút chuyển không tới, quá nhanh, hai người này đến cùng là cái gì lai lịch à? Là người vẫn là quỷ à? Cái gì tốc độ à? Cái kia to con đến tột cùng là cái gì sức mạnh nha? Tại bọn họ nghị luận thời điểm 17 tên thần sứ hạ xuống, yêu tộc chiến sĩ ánh mắt lại là căng thẳng, loại kia nguyên thủy ý sợ hãi còn trong cơ thể bọn họ, có chút bận tâm lên. Hàng Long khẽ nói, nghe lão đại, bọn họ trong tay đều cầm kỳ quái pháp bảo, những này pháp bảo thật giống đều rất đặc biệt như thế, đều ẩn chứa này siêu cường sức mạnh, ví dụ như cái kia nắm tỳ bà, ngươi nhìn này tỳ bà mặt trên, ghi ế. Không chờ hắn nói xong, Hàng Long nhìn Long Phi đã không gặp Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh đứng sóng vai, nhếch miệng cười gằn, một mặt xem thường, kẻ đại kim cương, ngươi đánh mấy cái. Lý Nguyên Bá cộc lốc cười một tiếng nói, kẻ ta bao tròn. Thiên Linh trắng Lý Nguyên Bá một chút, nói, kẻ đừng như vậy lòng tham có được hay không, cũng phải để ta phát huy một chút đi. Liền tại bọn họ lúc nói chuyện, 17 tên thần sứ bên trong một người trong đó, nặng quát một tiếng, kẻ chỉ là cực nguyên sơn mạch yêu tộc cũng dám cùng chúng ta chủ thần điện tối đúng. Muốn chết hay sao? Đúng. Chính là muốn chết. Thế nhưng là các ngươi muốn chết. Hư không âm thanh vang lên, lời còn chưa nói hết, Long Phi bóng người liền rơi xuống, không chờ tên kia nói chuyện thần sứ phản ứng lại, Long Phi tay phải hơi động, thành chưởng sát đạo pháp tắc sức mạnh dâng trào ra để chết. Âm. Một chưởng đánh vào thần sứ trên ngực, thân hình cũ nứt trong nháy mắt mất mạng. Với này đồng thời, Long Phi đầu óc hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần sứ thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, thần lực trị 100.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng thần khí thượng cổ tỳ bà. Quả nhiên. Long Phi trong lòng vui vẻ, quét mắt qua một cái 16 người, nhếch miệng nở nụ cười, ngày 16 kiện thượng thần khí, đều là ta, ha ha ha, lão tử chủ thần khí à.